Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1821, thần bí đối thủ 2. Bất quá, Diệp Thiểu Dương cũng không có mất lý trí. Đối phương tuy nhiên trống rỗng xuất hiện tập kích chính mình, nhưng là hiển nhiên không có sát ý, không có luân phiên tiến công, giống là cố ý tìm đến mình giao đấu. Bởi vậy Diệp Thiểu Dương tuy nhiên bị kích thích đấu trí, nhưng cũng không nhúc nhích sát cơ, thậm chí có chút cùng chung chí hướng ý tứ, cho đối phương vận công thời gian, mới hảo hảo đánh một trận. Thần bí nhân nhìn chăm chú Diệp Thiểu Dương một lát, gật gật đầu, đột nhiên xoay người một cái, hướng trong rừng cây chui vào. Chớ đi, Diệp Thiểu Dương bay người lên trước, tiến vào rừng cây. Nhưng mà bốn phía tìm kiếm, cũng đã tìm không thấy người. Thao, Diệp Thiểu Dương mắng một tiếng. Mình bây giờ đấu trí bừng bừng phấn chấn, vừa định rộng mở trong lòng đại chiến một trận, đối phương lại chạy, trong lòng mười phần khó chịu, lại không chỗ phát tiết. Bỗng nhiên, đối diện trong bụi cây truyền đến một trận dị động. Diệp Thiểu Dương vội vàng bổ nhào qua, xốc lên một lùm cành lá, kém chút theo đối phương đụng vào ngực. Đối phương đưa tay cũng là nhất trưởng, đến vừa vặn, Diệp Thiểu Dương cũng trở tay nhất trưởng vỗ tới. Hai cánh tay vừa muốn tiếp xúc, Diệp Thiểu Dương đột nhiên phát giác được, đối phương một trưởng này lực lượng không phải rất mạnh. Lại một nhìn đối phương mặt, tại chỗ mộng, vội vàng thu lực. Bất quá vội vàng bên trong cũng chỉ tháo bỏ xuống một nửa lực đạo. Ba, một tiếng, hai bàn tay đập cùng một chỗ. Diệp Thiểu Dương cảm thấy tay trưởng tê dần. Đối phương lại là trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống tại một mảnh trong bụi cỏ. Lãnh Ngọc, Diệp Thiểu Dương bổ nhào qua. Lúc trước trong nháy mắt, hắn đã thấy rõ đối phương không phải người thần bí kia, mà chính là Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc không khỏi diệu chịu nhất trưởng, bị đấu pháp lực tan rã, cơ hồ muốn thổ huyết, đang nổi nóng, nghe thấy Diệp Thiểu Dương thanh âm, nhất thời khí kém chút ngất đi, dùng lực thở mấy ngụm, cắn răng nói ra, tốt Diệp Thiểu Dương, ta cái này còn chưa xuất giá đâu, ngươi liền bắt đầu đánh lão bà. Diệp Thiểu Dương cuồng choáng, đỡ nàng dậy, các loại giải thích. Hồ Vượng đâu? Nhuế Lãnh Ngọc quan tâm nhất cái này, cắt ngang hắn lời nói hỏi. Ở bên kia, ta dẫn ngươi đi. Diệp Thiểu Dương vịn nàng xuyên qua rừng cây, trở lại đầm lầy địa bên cạnh. Xà mỹ nữ thi thể còn trên mặt đất nằm, nhưng là Hồ Vượng đã không thấy. Diệp Thiểu Dương mộng bức, hồi tưởng một chút, giống như từ khi người thần bí kia xuất hiện, chính mình toàn bộ chú ý lực liền đặt ở trên người đối phương, không có chú ý qua Hồ Vượng. Chẳng lẽ nói hắn là khi đó đi. Hai người cùng một chỗ lớn tiếng gọi Hồ Vượng tên, nửa ngày không được đến đáp lại. Nhuế Lãnh Ngọc nói, đừng kêu, ta biết hắn đi, hắn không mặt mũi gặp ta. Diệp Thiểu Dương nói, không phải liền là tìm xà yêu bạn gái à, có cái gì không mặt mũi. Hắn lần này rời đi, qua tìm bạn gái Tiểu Lâm, sư phụ ta là mãnh liệt phản đối. Hồ Vượng tại Tiểu Lâm giật dây dưới, khắp nơi đánh lấy sư phụ ta bảng hiệu, thiếu rất nhiều ân tình. Sư phụ rất tức giận, cái này cũng chưa tính, trước đó có chuyện ta không có nói cho ngươi. Hắn đem sư phụ ta một kiện pháp khí trộm đi, cái kia pháp khí là tiêu hao tính, chỉ có thể dùng 3 lần, là sư phụ dùng để dự phòng cực đoan tình huống, 8 thành cũng bị hắn dùng, cho nên hắn nói phản bội sư môn, là thật không có sai. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn trên mặt đất xà mỹ nữ thi thể, lắc đầu thở dài, thật không nghĩ tới, Tiểu Lâm lại là xà mỹ nữ, ta trước đó làm sao không nhìn ra. Diệp Thiểu Dương nói, cũng có thể là trước người nhận biết Tiểu Lâm là thật. Xà mỹ nữ cố ý biến thành nàng bộ dáng, để mà tê liệt Hồ Vượng. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu, Diệp Thiểu Dương nói, ta rất hiếu kỳ, bọn họ đến xảy ra chuyện gì? Hồ Vượng đem sư phụ ngươi pháp khí dùng ở nơi nào? Hắn theo mỹ nữ này rắn ở giữa đến phát sinh cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm nói, vậy cũng chỉ có hỏi chính hắn. Ta quay đầu chậm rãi điều tra nghe ngóng đi, rồi sẽ tìm được hắn. Diệp Thiểu Dương nhìn qua nàng, ngập ngừng nói, cái kia, thực có chuyện ta vừa không có nói cho ngươi. Hồ Vượng đã chết. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên quay đầu, hồn nhiên thất sắc mà nhìn xem Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương đem Hồ Vượng tình huống giảng một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, cơ hồ đứng thẳng không được, tiến lên bắt lấy Diệp Thiểu Dương hai tay, thất thanh nói, nói như vậy, hắn hiện tại là quỷ thi. Diệp Thiểu Dương không tình nguyện gật gật đầu, chí ít hồn phách đầy đủ, tương lai tìm tới hắn, chúng ta liền khuyên hắn qua âm ti đưa tin, cũng không có quan hệ gì. Nhuế Lãnh Ngọc dựa vào ở trên người hắn, hai hàng nước mắt trượt xuống, sau cùng ghé vào Diệp Thiểu Dương trên vai, anh anh địa khóc lên, khóc đến rất lợi hại khắc chế. Diệp Thiểu Dương vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai nàng an ủi. Sư huynh sư muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, loại cảm tình này không cần nhiều lời. Theo Diệp Thiểu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc đã biểu hiện rất lợi hại khắc chế, còn tốt hồn phách đầy đủ, chí ít còn có thể luân hồi. Nhuế Lãnh Ngọc đứng thẳng, hai tay đem trên mặt nước mắt xóa đi, cắn môi nói ra, nhất định phải tìm tới hắn, tiễn hắn qua luân hồi, không thể để cho hắn ở nhân gian lưu lại. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, hắn đã có tâm đào tẩu, khẳng định là muốn trốn tránh chúng ta, cảm giác không dễ tìm cho lắm, từ từ sẽ đến đi. Diệp Thiểu Dương vẽ mở đầu địa hỏa phù, dán tại xà mỹ nữ trên thân, chỉ chốc lát công phu, xà mỹ nữ thi thể bị đứt thành một bãi ô huyết, thấm xuống dưới đất. Diệp Thiểu Dương đem đồ vật thu thập xong, lôi kéo Nhuế Lãnh Ngọc xuống núi, gặp nàng tâm tình cực kém, không yên lòng nàng một người trở về, mang nàng về chính mình ở quán rượu. Trong phòng, Nhuế Lãnh Ngọc vừa khóc một trận, tâm tình về sau mới tốt một chút. Theo Diệp Thiểu Dương cùng một chỗ thương lượng, quyết định trước không đem Hồ Vượng sự tình nói cho Nhất Cốc đại sư biết, miễn cho lão nhân ra đau buồn. Vào lúc ban đêm, Nhuế Lãnh Ngọc ngay tại quán rượu ở lại, theo Diệp Thiểu Dương tại trên một cái giường ngủ. Loại thời điểm này, Diệp Thiểu Dương đối nàng không có khả năng có cái gì tà niệm, chỉ là lẳng lặng địa ôm nàng, cho nàng an ủi. Nhuế Lãnh Ngọc tính cách cực kiên cường, tinh thần sa sút một đoạn thời gian, cũng là tiếp nhận hiện thực, chủ động hỏi Diệp Thiểu Dương xà mỹ nữ chết sau đó phát sinh sự tình. Diệp Thiểu Dương đem thần bí nhân xuất hiện đi qua nói với nàng một lần. Nhuế Lãnh Ngọc sau khi nghe xong, khiếp sợ không thôi, ngươi ý tứ, gia hỏa kia so ngươi còn muốn lợi hại hơn. Cũng không thể nói như vậy, bởi vì hắn cùng ta chỉ là giao đấu, liều là ngạnh thực lực, nếu như là sinh tử chi chiến, quyết phân thắng thua không riêng gì ngạnh thực lực, cái này ngươi hiểu. Mà lại ta lúc ấy cũng vô dụng pháp khí, một kích cuối cùng hắn cũng không có tiếp, bất quá đơn thuần pháp lực lời nói, hắn xác thực nhất định không dưới ta, thậm chí tại trên ta. Đối Diệp Thiểu Dương pháp lực, Nhuế Lãnh Ngọc lại hiểu biết bất quá, trong lòng thật không thể tin tới cực điểm, lẩm bẩm nói, làm sao có thể, nhân gian còn có pháp lực tại ngươi phía trên pháp sư. Ngươi xác định hắn là nhân loại? Là nhân loại, hơn nữa còn hội sư phụ ta độc sông pháp thuật. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Thiểu Dương lần nữa lâm vào thật sâu hoang mang. Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ một hồi nói ra, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một loại khả năng, đạo môn pháp thuật, vạn biến không rời tông. Có lẽ người khác theo sư phụ ngươi ngộ đến cùng một dạng pháp thuật, cũng chưa biết chừng. Chuyện được cover bởi đàn GHHTTP.